Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3742, C3742, ba người họ thật sự cười không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ là Lâm Nhất sẽ chết rất khó coi. Mạch nước ngầm trong thành Tứ Tượng sôi trào, tất cả mọi người đều chú tâm vào vừa tuồng đại hội sát yêu và Lâm Nhất, cũng như thủ đoạn của tam đại giới tử, khắp nơi đều đang bàn tán xôn xao. Đối mặt với đủ loại thủ đoạn, không ai cho rằng Lâm Nhất có khả năng chiến thắng giới tử, thậm chí ngay cả việc đi đến thành Phong Lăng, e rằng cũng khó mà thực hiện được. Việc này không phải không thể, vì nhóm giới tử đã đánh tiếng rồi, bọn họ muốn hắn bò vào thành như một con chó. Bày ra dáng vẻ thê thảm như chó ở trước mặt nữ nhân mà mình để tâm nhất, việc này quả thật là nỗi nhục nhã lớn nhất thế gian. Nghe đồn rằng loại suy nghĩ ác độc bực này là do chính giới tử thần U nói ra, không ai dám nói thêm gì nữa. Bởi lẽ ở trên thiên lộ, giới tử vốn là cấm kỵ và là thần thoại. Nếu không có Lâm Nhất xuất hiện, có lẽ những chiến tướng kia sẽ không chút kiêng nề gì mà nhục nhã hết thảy quần hùng trên thiên lộ. Dù người có năng lực phản kháng thì cũng phải nuốt hận mà chịu đựng. Trên thiên lộ chỉ có Lâm Nhất là dám phá vỡ thần thoại về mười phương chiến giới. Nhưng cái giá phải trả quá lớn, khiến hầu hết mọi người đều cảm thấy không rét mà run. Dường như mọi người đều tưởng tượng ra được cảnh tượng Lâm Nhất vô cùng chật vật trước cửa thành Phong Lăng, dưới ánh nhìn của nhân tài kiệt xuất vạn giới, hắn sẽ nhận hết mọi sự lăng nhục. Giờ phút này, Lâm Nhất vừa độ kiếp thành công không bao lâu, hắn còn đang luyện kiếm. Dựa vào một phần long nguyên trong bảo cốt thương long, còn có rất nhiều thủ đoạn từ võ học thánh linh, hắn đã hữu kinh vô hiểm vượt qua kiếp nạn lần này. Ở mỗi khí hải trong tứ đại khí hải cũng gieo xuống hai hạt giống hoa tinh ma. Trải qua quá trình luyện hóa của long nguyên, chân nguyên trong khí hải vốn đã mạnh hơn thường nhân rất nhiều, giờ có thêm hai đóa hoa tinh ma trấn áp, lại càng mạnh đến mức khó tưởng. Tu vi của hắn tuy không cao, nhưng chân nguyên lại có chất lượng, thuộc hàng có 102 trong cùng thế hệ. Với những người khác, phải sau thiên phách tầng 6 mới dám luyện hóa và hàng phục hoa tinh ma, ngay cả nhóm giới tử cũng không ngoại lệ. Nhưng Lâm Nhất chỉ mới đến thiên phách tầng 4 đã gieo xuống 8 đóa hoa tinh ma, đây là cảnh giới mà thường nhân không cách nào tưởng tượng nổi. Vẫn chưa đủ, cách đại hội sát yêu chỉ còn 5 ngày, Lâm Nhất không dám ngơi nghỉ dù chỉ là một khắc, hắn cầm kiếm táng hoa trong tay, không ngừng diễn luyện Trảm Thiên Tam Kiếm. Đây cũng không phải Trảm Thiên Tam Kiếm đơn thuần, mà đã được hắn dung nhập uy lực của hai đại thánh linh, vận dụng áo nghĩa của Nhật Nguyệt Thần Quyền vào đó. Mỗi một thức trong Trảm Thiên Tam Kiếm đều cực kỳ đáng sợ, nhưng đều được Lâm Nhất tu luyện đến hóa cảnh trong truyền thuyết, đạt đến cảnh giới khó tưởng, sau đó còn được gia trì thêm kiếm ý thông thiên. Phóng mắt trên khắp thiên lộ, hiện tại không có ai vượt trội hơn hắn về tạo nghệ kiếm pháp. Giờ lại dung nhập thêm uy lực của thánh linh, hiển nhiên uy lực của kiếm pháp sẽ có bước nhảy vọt. Đặc biệt là kiếm thứ ba Nhật Nguyệt, đây là đòn sát thủ chưa từng trải qua thực chiến. Đồng thời của là kiếm mạnh nhất trong Trảm Thiên Tam Kiếm. Kiếm này vốn có chỗ thiếu hụt, bởi lẽ trước kia Lâm Nhất chỉ hiểu được tạo nghệ kim ô, không cách nào khiến cho Nhật Huyệt chính thức đồng huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ, đó không còn là vấn đề nữa. Dưới sự bổ sung của Nhật Nguyệt Song Linh, kiếm này không chỉ vô cấu, không hề có bất kỳ một khuyết điểm nào, mà trái lại còn đạt đến cảnh giới càng thêm cao thâm. Sau khi độ kiếp, Lâm Nhất liên tục luyện kiếm, hắn đang tập quen với uy năng của một kiếm này. Bong, Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, hướng mắt về phía cửa. Có người đến, là ba người La Trấn, sau khi được Lâm Nhất cho phép, bọn họ đã có thể tự do ra vào nơi đây. Ba người lo lắng đi vào, sắc mặt bọn họ hết sức khó coi, khi phát hiện Lâm Nhất đang nhìn mình, cả ba vốn muốn nở một nụ cười, nhưng quả thật rất khó, bọn họ đã thử nhiều lần nhưng vẫn không được. Ba người họ thật sự cười không nổi. Lâm Nhất, việc lớn không tốt rồi. La Trấn cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Lâm Nhất nhướng mày, hắn có cảm giác bất an nên cũng nhanh đáp lời. Cứ nói đi, Cách Trương.